Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi Nero đi xem hàng và ký hợp đồng, kế hoạch giải cứu cư dân bị buôn bán đã âm thầm bắt đầu. Nơi này chỉ là một trạm trung chuyển, một điểm đóng quân tạm thời của đám tinh tặc khi bỏ trốn. Việc tìm kiếm vị trí của Omega và nô lệ giác đấu sĩ, cùng với việc phá giải quyền hạn của hạm tinh, đều đơn giản hơn so với ở lãnh địa tinh tặc thực sự. Trong chiến trường trùm tia sáng như mạng lưới dày đặc, một chiếc hạm tinh chở Omega, trong tình huống không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào, đột nhiên tăng tốc cất cánh, hướng về pháo đài tạm thời của hạm tinh vận tải đế quốc. Những tinh tặc may mắn sống sót sau thảm họa ở đấu thú trường gần như muốn lác mắt. Như thể thấy một chiếc hạm tinh đầy kim loại quý bị cướp đi. Ngăn chúng lại, mau ngăn chúng lại, đừng để chúng có cơ hội bay ra khỏi hành tinh này. Mẹ kiếp, ở đây có nhiều anh em như vậy. Không tin không đốt cháy hết hỏa lực của mấy con tàu vận chuyển đó. Những T, C, S, N đấu tinh tặc đậu trong mỏ quảng tinh luyện. Từ từ xoay nòng pháo, tập trung khai hỏa vào tấm chắn bảo vệ của hạm tinh vận tải đế quốc. Bắn pháo, mọi người tập trung vào một vị trí mà bắn pháo. Theo hỏa lực tấn công dữ dội của tinh tặc, những gợn sóng rung chuyển trên bề mặt tấm chắn bảo vệ. Trong khi đó, bên trong hạm tinh, năng lượng tiêu hao của bộ phát tấm chắn bảo vệ cũng đang tăng lên nhanh chóng. Nero biết, một khi tấm chắn bảo vệ bị tiêu hao hết, điều gì sẽ xảy ra? Khi đó, tinh tặc sẽ trực tiếp xông vào pháo đài tạm thời. Họ sẽ chỉ dựa vào hơn 30 chiếc cơ giáp này và mấy tổ chức tinh tặc lớn trên hoang tinh này, tiến hành một trận đấu giáp giáp lá cả một chọi một. Nhưng hoàng đế tóc bạc không hề sợ hãi. Hắn giơ tay, một tên tinh tặc khác định dùng quang nhận xé toạc tấm chắn bảo vệ. Đầu người bốc hơi trong chùm tia sáng, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn ước tính trong lòng, đối phương lúc này cũng gần như đã nhận được tin tức. Có một hạm đội đế quốc đang tiếp cận. Tinh tặc phụ trách trạm gác hoảng sợ kêu lên. Không phải, là hai hạm đội. Ba hạm đội, đại ca, có một lượng lớn hạm đội đế quốc đang quá độ khúc tốc từ hướng Bắc Cảnh về phía chúng ta. Cái quỷ gì? Bắc Cảnh sao lại biết vị trí của chúng ta? Đám người này chẳng lẽ không phải hạt vĩ sao? Mẹ kiếp, đi mau, căn cứ tạm thời bị thu hồi gấp, di chuyển lên hạm tinh, động cơ khúc tốc ở đuôi hạm tinh tinh tặc, lại trong quá trình tăng tốc, lần lượt bốc cháy. Tất cả đều không ngoại lệ. Giờ khắc này, trong lòng mọi người xẹt qua một ý nghĩ đáng sợ. Đối phương muốn gờ, TCS, tê tất cả bọn họ ở đây. Đế quốc đã biến động nhiều năm. Chính quyền suy đồi, lại bị phản đảng nhiếp chính hơn 10 năm. Hơn nữa giai tầng quý tộc chỉ còn lại sự yếu đuối. Hèn nhát lẫn tránh, tinh tặc đã rất nhiều năm không gặp phải xương cứng. Hiện giờ đế quốc chỉ có vài xương cứng, một trong số đó là Heydrich, kẻ chưa từng để một tên tinh tặc nào sống sót trở ra. Nhưng Heydrich hiện đang chỉ huy chiến dịch lãnh địa, không thể có mặt trên hoang tinh này. Và một kẻ khác chính là tinh tặc cấp cao một quyền đập lên máy truyền tin. Mẹ kiếp, liều mạng với chúng, hạm đội Bắc Cảnh muốn đổ bộ còn phải một giờ nữa. Vạn nhất đối diện thật sự là tên chó hoàng đế, không cần quan tâm chết bao nhiêu anh em, chúng ta vẫn là có lời. Hỏa lực đối diện lập tức trở nên mãnh liệt hơn, tấm chắn bảo vệ của phe đế quốc càng thêm nguy hiểm. Cách chương